Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, ăn sẽ có hảo tâm tình. Đường Sương phải nhanh một chút đem Đường Quả Nhi khổ sở đánh đuổi. Cho nàng đổi một bộ hảo tâm tình tương đương ngây thơ lãng mạn cười ha hả, Đường Quả Nhi mới là khả ái nhất. Chinh phục một người phụ nữ tâm, đầu tiên muốn chinh phục nàng dạ dày. Đường Sương chuẩn bị lại lần nữa tiến vào nhà bếp thi thố tài năng. Tuy rằng hắn bình thường lười biếng không làm cơm, thế nhưng tuyệt kỹ ở thân, thời điểm mấu chốt sử dụng thường thường có thể lấy được kỳ hiệu. Hắn ở trong tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. Lúc này điện thoại vang lên, là Đường Tam Kiếm điện báo, yêu cầu video liên tiếp. Nhìn tận mắt đến Đường Quả Nhi ngủ, không có lại chịu đến Đường Sương nghiệt đãi, hắn mới yên lòng. Lúc này hắn hiếm thấy không có lại trách cứ Đường Sương, mà là lời nói ý vị sâu xa giáo dục hắn, làm ca ca muốn gìn giữ muội muội. Huống hồ Đường Đường mới như thế điểm lớn, liền là làm hỏng việc, cũng phải cố gắng giáo dục, mà không phải nổi nóng, đơn giản trực tiếp thô bạo đối xử. Này không chỉ có dạy không tới nàng bất luận là đồ vật gì, hơn nữa cho tiểu hài tử lưu lại bóng ma trong lòng. Đường Sương cũng hiếm thấy không có cùng hắn cợt nhả, hoặc là nước đổ đầu vịt. Hắn nghiêm túc nhớ ở trong lòng, tỉnh lại hành động hôm nay, thấy hắn đã ý thức được chính mình sai lầm. Điều này làm cho Đường Tam Kiếm hiếm thấy đối với hắn biểu thị hài lòng. Tương Ninh tỷ trước sau như một ôn nhu an ủi, căn dặn Đường Sương phải chăm sóc thật tốt Đường Đường. Huynh muội ở giữa quan trọng nhất chính là thân mật không kẽ hở, ở chung hòa thuận. Đường Chân không bao lâu cũng gọi điện thoại đến hỏi dò tình huống. Biết được Đường Quả Nhi đã không khóc, quan trọng nhất chính là Đường Sương biết được chính mình cách làm không đúng, nàng yên lòng. Đường Sương nhìn trong giấc mộng Đường Đường đồng hài, trong lòng cảm thán này tiểu tổ tông quả nhiên không phải hắn trêu chọc được. Thừa dịp Đường Quả Nhi ngủ công phu, Đường Sương buộc lên tạp dề, đi tới nhà bếp bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Đường Quả Nhi ngủ mơ mơ màng màng, bị Đường Sương nhẹ nhàng lay tỉnh. Tiểu gia hỏa theo thói quen giương tay muốn ôm, Đường Sương đáy lòng trộm hỉ, không nói hai lời đem tiểu chư chư ôm vào trong ngực. Đi tới bên cạnh bàn ăn, nghe thấy được bữa tối hương vị, Đường Quả Nhi một chút về hồn, phát hiện mình dĩ nhiên ở Đường Tiểu Sương trong lồng ngực, tức khắc dãy dụa muốn rời khỏi. Đường Sương đem nàng thả trên ghế, sau đó ngồi qua một bên. Đường Sương làm bộ thương tâm nói, ca ca ôm ôm đều không cho rồi, có muốn hay không như thế hẹp hòi nhỉ. Khôi phục tinh lực Đường Quả Nhi lại bắt đầu ra chống nạnh chừng hắn. Đường Tiểu Sương, ngươi nghĩ hay lắm, ta là đại hài tử rồi, là sẽ không khiến ngươi ôm ôm. Ngươi hại ta chảy thật nhiều nước mắt, dên tương đương ta cùng ngươi tuyệt giao rồi. Đường Sương, được được được, đại hài tử, Đường Đường đại hài tử a, đừng nói như vậy chớ. Chúng ta ở tại trong một ngôi nhà, ngươi ngủ đi gian phòng cùng ta cách đến như vậy gần, chúng ta là tuyệt giao không được. Lại nói, ba ba mụ mụ đều không có cho phép, ngươi làm sao có thể cùng ta tuyệt giao? Đây là muốn mọi người toàn bộ đồng ý mới được. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi tức giận trừng Đường Sương. Hồng hộc, nhìn dáng dấp hoàn toàn không nghĩ tới cùng bại hoại tuyệt giao phiền toái như vậy. Đường Sương, ngươi trừng ta làm gì? Sợ ta không biết trong đôi mắt của ngươi có ngôi sao nhỏ sao? Còn trừng, lại trừng ta liền hôn ngươi rồi. Ngươi này con chó con mèo nhỏ tiểu khả ái. Đường Quả Nhi nghe vậy, không kìm lòng được chu chu mỏ, nhưng chợt nghĩ đến còn đang cùng Đường Tiểu Sương chiến đấu đây, không thể đối với hắn cười, thế là liều mạng nghiêm mặt. Đường Sương, tâm muốn đối phó ngươi con lợn nhỏ này ta có chính là biện pháp, phía sau còn có mấy cái đại chiêu đây, ta từ từ đi, đêm nay nhất định phải bắt được ngươi tiểu tâm tâm, để cùng một cái dưới mái hiên hữu nghị lại lần nữa trở về, quay về với tốt càng hơn từ trước. Ta chuẩn bị cho Đường Đường thật là đẹp bữa tối, có muốn ăn hay không? Đường Sương dụ dỗ nói. Đường Quả Nhi quay đầu đi, hừ, thế nhưng không có nói rõ từ chối. Đường Xương thức thời đem chuẩn bị kỹ càng ái tâm bữa tối bưng ra. Đường Quả Nhi tầm mắt lập tức bị hấp dẫn. Nhìn qua xem thật kỹ. Ngửi đi lên ăn thật ngon. Thế nhưng, hừ, nàng lấy rất lớn nghị lực quay đầu đi không nhìn. Tỏ vẻ khinh thường. Đường Xương khà khà cười thầm. Chỉ vào trong khay hoa mặt trời nói. Đường Quả Nhi ngươi nhìn. Ba cái này khuôn mặt tươi cười. Người đem chúng nó ăn xong. Tâm tình liền sẽ đặc biệt tốt. Cũng sẽ không bao giờ khổ sở rồi. Cũng sẽ không rơi nước mắt rồi. Đường Quả Nhi nghe vậy. Nhìn Đường Xương. Nhìn lại một chút trong bàn ăn những kia đồ ăn làm thành hoa. Đóa hoa còn đang mỉm cười đây. Nàng không nhịn được. Duy trì ngạo kiều nói. Hừ. Ngươi không nói cho ta đây là cái gì. Ta sẽ không ăn ngươi làm cơm. Đối phó ăn hàng. Mỹ thực là hữu hiệu nhất vũ khí nguyên tử. Đường Xương không ngừng cố gắng. Tiểu Chư Chư ngươi nhìn. Trung gian vàng vàng chính là ngươi thích ăn nhất lỏng đỏ trứng gà. Đỏ đỏ cánh hoa đây. Là ruột hun khói. Đều là ăn thật ngon. Đường Quả Nhi trong lòng ngứa. Đã muốn ăn hai cái. Lại đối hoa hoa rất tò mò cảm thấy rất hứng thú. Nếu đã nói chuyện với Đường Tiểu Xương. Đường Quả Nhi liền một lần hỏi xong trong lòng vấn đề. Ngón tay út hỏi. Cái này nắm. Nàng chỉ chính là lòng đỏ trứng hóa trang sức đi ra con mắt cùng miệng. Đường Xương giải thích. Cái này liền càng ăn ngon. Là dòng biển ô. Đường Quả Nhi không kìm lòng được liếm liếm môi. Tha thiết chờ mong nhìn trong mâm cơm ba đóa hoa mặt trời. Hỏi. Chúng nó vì sao đang cười. Đường Xương nói. Bởi vì ăn này ba đóa hoa mặt trời. Sẽ có hảo tâm tình. Thương tâm tiểu hài tử sẽ giống như chúng mỗi ngày đều là hài lòng sự. Mỗi ngày cười không ngậm mồm vào được. Cũng sẽ không bao giờ khổ sở. Cũng sẽ không bao giờ nhận oan ức. Tất cả mọi người đều yêu thích nàng. Đều sẽ hống nàng. Coi nàng là thành tiểu công chúa. Tại mọi thời khắc bảo vệ nàng. Người có muốn hay không nếm một cái. Đường Quả Nhi con mắt trợn lên đại đại. Không xác định nói. Ăn ngon không? Chúng nó sẽ khóc sao? Đường Xương tự mình hầu hạ. Nói. Đương nhiên sẽ không khóc. Chúng nó hài lòng lắm. Đến. Há mồm tương đương. Mỹ thực trước mặt. Đường Quả Nhi tạm thời không còn tính toán Đường Xương xấu. Há mồm bẹp bẹp ăn lên. Tức khắc mặt mày hớn hở. Thật ăn thật ngon ai tương đương Đường Xương đầy mặt chờ mong hỏi. Thế nào? Có phải là cảm giác toàn thân có sức lực? Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Đường Quả Nhi cảm thụ một hồi mê chi lực lượng. Nói, ta có thể đánh bại ngươi rồi tương đương. Đường Xương vui mừng nói. Đây chính là mặt trời sức mạnh. Ngươi lợi hại rồi Đường Đường đồng hài. Nói xong, hắn lại lần nữa cầm quá một khay hoa mặt trời. Tiến cống nói, vừa nãy không phải khóc đến mệt đã chết rồi sao? Ăn nữa ba cái ngươi liền cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi. Hơn nữa tâm tình cũng sẽ tượng một đóa hoa. Mỹ Mỹ, Đường Quả Nhi hừ hừ hai tiếng. Biểu thị không tin, nhưng nàng bị đói đây. Cho nên khi nhưng muốn ăn, nhìn thấy Đường Xương chỉ là ngồi nhìn nàng ăn. Đường Quả Nhi trong miệng nhồi đầy đồ ăn. Mơ hồ không rõ nói. Người nắm, vì sao không ăn nhỉ? Đường Xương vui mừng nói. Đường Quả Nhi thật sẽ quan tâm người nha. Ta lập tức ăn. Đường Quả Nhi lập tức dằn vặt khác một đóa hoa mặt trời. Đem cười cong miệng xếp quá một vị trí. Tức khắc mỉm cười đã biến thành khổ sở. Sau đó nín cười nói. Người ăn cái này. Đường Xương tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tiểu công chúa mệnh lệnh. Hai ba ngụm đem đóa này khổ sở hoa mặt trời ăn bụng. Đường Quả Nhi hỏi. Người làm sao còn không khóc? Ăn khổ sở hoa hoa ngươi không khổ sở sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.